Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 591. Trẻ một chút cũng không sao, có lão thủ trưởng và nhiều người ở Đông Dương giúp đỡ cô ấy, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Có cô ấy ở đó, người dân Đông Dương có thể sống trong yên ổn và hòa bình như Đào Dương, có nước và đồ uống như vậy để uống, có thể an cư lạc nghiệp, có thể cơm no áo ấm. Sau khi sắp xếp xong tủ lạnh, Tô Đào liền để mọi người tự do hoạt động. Mã Đại Pháo hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, nửa năm nay anh ta béo lên không ít, vừa vặn có thể mặc vừa bộ đồ vét. Cạo râu, chải tóc, cộng thêm chiều cao không thấp, khi mặc lạnh trông cũng hơi có phong thái của sếp. Tô Đào vỗ vai anh ta, mấy ngày nay trông cậy vào anh đấy. Mã Đại Pháo rất tự tin, lão bản yên tâm, không quá ba ngày, tôi có thể quen biết hơn nửa số người tham gia hội nghị, để Đào Dương nổi tiếng một phen. Tô Đào rất tin tưởng vào khả năng giao tiếp xã hội của anh ta. Lúc trước anh ta chỉ là một tên côn đồ nhỏ ở bến xe, tình cờ gặp Lôi Hành và những người khác một lần, đã có thể bắt chuyện với Lôi Hành, sau đó lại thông qua mối quan hệ mỏng manh này, giới thiệu báo đồ cho cô. Tuy nhiên, Tô Đào cũng không cần anh ta kết giao quá nhiều bạn bè, hôm nay chỉ là để sự hiện diện của Đào Dương ở phía Nam mạnh mẽ hơn một chút, để sau này có thể vặt lông. Những căn cứ này. Tiền Lâm và Tiền Dung Dung định đợi sau khi hội nghị bắt đầu sẽ đi nghe giảng bài. Tầng 3 có rất nhiều phòng họp độc lập, Tân Đô không tiếc tiền mời rất nhiều giảng viên nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, nội dung giảng bài cũng rất đa dạng, ví dụ như loại nghiên cứu khoa học, cách trồng trọt hiệu quả trên đất nhiễm mặn kiềm cao, nguyên lý vũ khí năng lượng tinh thể, phân tích và nguồn gốc năng lượng trong tinh hạch. Cũng có những chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoặc cá nhân, ví dụ như cách nhanh chóng xây dựng căn cứ trong Mạc Thế, nên áp dụng phương thức quản lý nào đối với dị năng giả, cẩm năng sinh tồn Mạc Thế dành cho người độc hành vân vân. Tô Đào nhìn thấy lịch trình hội nghị cũng có chút động lòng, định đến lúc đó chọn vài buổi thú vị để nghe. Giang Vũ và Lâm Phương Tri thì khỏi phải nói, Tô Đào đi đâu, hai người bọn họ sẽ ở đó. À, còn cả miếng kẹo cao su mới thời thiếu tướng cũng vậy. Còn chưa đầy 10 phút nữa là bắt đầu hội nghị, gian hàng của thủ an căn cứ vẫn luôn trống bên cạnh Đông Dương, đột nhiên có 4 người vội vã đến. Một trong số đó lại là Khương Thanh Hương. Nhưng cô ta trở nên rất tiều tụy. Dù đã trang điểm cũng khó che giấu vẻ mệt mỏi và già nua, cảm giác như chưa đầy nửa năm đã già đi 10 tuổi. Tô Đào nhớ lại cảnh tượng lúc đó đi theo thời Tử Tấn đến nhà họ Khương làm khách, Khương Thanh Hương còn béo tốt, khuôn mặt đầy vẻ sung túc an nhàn của cuộc sống giàu sang. Tô Đào nhỏ giọng hỏi thời Tử Tấn, Thủ An không sao rồi sao? Trước đây cô nghe nói Thủ An đã trở thành địa ngục trần gian, khắp nơi là xác chết đói và zombie, ngay cả người nhà họ Khương cũng bị mắc kẹt trong căn cứ không ra được. Một thời gian trước con chó cùng rứt dậu tìm Ngũ Chấn, người làm vườn trước đây của nhà mình để dò hỏi tin tức. Ngũ Chấn coi như cô ta đang nói nhảm. Thời Tử Tấn trả lời, Thủ An đã giao nộp 3/2 số vũ khí cho Trường Kinh phái 10 máy bay trực thăng đến cứu viện từ xa, người và vũ khí đều được cứu ra, nhưng khu đất của Thủ An thì không còn nữa, gần đây hình như bọn họ đang tìm địa điểm mới, chuẩn bị gây dựng lại. Tô Đào nghĩ đến căn biệt thự của nhà họ Khương, không khỏi có chút xót xa cho Khương Thanh Hương. Nhà họ Khương lần này coi như là bị thương nặng rồi. Thời Tử Tấn gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói, Sầm lão nhị sắp sợ rồi. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Sầm Thiên Kiêu bên cạnh chạy như bay. Nhưng rất tiếc, Khương Thanh Hương đã phát hiện ra anh ta. Khương Thanh Hương vốn mặt mày mệt mỏi nhìn thấy anh ta, lập tức rạng rỡ hẳn lên, kinh ngạc nói, Sầm tiểu đệ. Sầm Thiên Kiêu trốn ở xa nghe thấy tiếng gọi Sầm tiểu đệ này, lập tức hổ khu chấn động. Chạy càng xa hơn. Tô Đào cũng nhớ ra, trước đây lấy cớ đến nhà họ Khương làm khách, Sầm Thiên Kiêu đã hy sinh không ít sắc đẹp. Khương Thanh Hương si mê cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng của Sầm Thiên Kiêu, không ngờ lâu như vậy rồi vẫn còn thèm muốn. Tô Đào vô cùng thông cảm, không khỏi cũng đứng xa ra một chút. Ai ngờ vừa động đậy, ánh mắt Khương Thanh Hương liền quét đến cô, ngay sau đó liền nhìn thấy Ngũ Chấn đứng cách đó không xa. Vẻ kinh ngạc trong mắt Khương Thanh Hương biến thành lửa giận. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 592. Ngũ Chấn cũng siết chặt nắm đấm. Người anh ta không muốn gặp nhất chính là người của Thủ An, đặc biệt là nhà họ Khương. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, cơn ác mộng vợ con chết thảm sẽ luôn ám ảnh anh ta, khiến toàn thân anh ta đau đớn đến nghẹt thở. Khương Thanh Hương nhìn gian hàng của Đông Dương. Lại thấy thời Tử Tấn quen mặt, cười khẩy một tiếng. anh theo người của Đông Dương đến đây à? Sao vậy, ở Đào Dương không sống nổi nữa, hay là Đào Dương không cho anh thù lao vừa ý? Khương Thanh Hương tự hỏi đã rất hậu đãi gia đình Ngũ Chấn, tiền lương hàng tháng gần bằng dị năng giả trong quân đội chính quy. Một Đào Dương nhỏ bé chỉ dựa vào mánh lới quảng cáo để nổi tiếng, nói không chừng căn bản không trả nổi. Ngũ Chấn không động đậy. Nếu không phải trong sảnh triển lãm cấm đánh nhau ẩu đả, anh ta mới mặc kệ Khương Thanh Hương có phải phụ nữ hay không, có phải chủ cũ hay không, đã sớm vung nắm đấm lên rồi. Vợ con anh ta, hai mạng người, anh ta nhất định phải tính sổ rõ ràng với nhà họ Khương. Vợ anh ta tuy có một phần trách nhiệm, nhưng kẻ gây ra tội ác vẫn là nhà họ Khương ở Thủ An, là bọn họ coi mạng người như cỏ rác, mặc kệ zombie công thành chà đạp dân chúng. Tô Đào bước một bước ra trước mặt Ngũ Chấn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nhìn Khương Thanh Hương. Liên quan gì đến cô, dù sao cũng mạnh hơn ở Thủ An, không cần lo lắng bất cứ lúc nào sẽ bị cấp trên vứt bỏ, còn có thể đến tham gia hội nghị xem cô bây giờ thảm hại đến mức nào. Câu nói này đã chọc trúng điểm yếu bí mật của Khương Thanh Hương, mắt cô ta bốc lửa. Tôi đang nói chuyện với người làm vườn nhà tôi, đến lượt cô nói này nói nọ à. Cô là cái thá gì? Vợ bé của Ngũ Chấn. Phỉ. Khương Thanh Hương đến giờ vẫn coi Ngũ Chấn như người làm vườn nhỏ trong vườn nhà mình, bị cô ta sai bảo, lẽ ra phải vẫy đuôi cầu xin cô ta mới đúng. Nhưng bây giờ anh ta không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có cơ hội đến tham gia hội nghị thượng đỉnh liên minh. Cần biết rằng Thủ An lần này thất bại, suýt chút nữa đã mất cả cơ hội tham gia hội nghị thượng đỉnh. Có thể kiếm được hai danh ngạch, cũng là phải trả giá mới có được. Điều này khiến Khương Thanh Hương đặc biệt khó chịu. Người làm vườn thì nên ngồi xổm trong sân phục vụ cô ta, đến tham gia hội nghị gì chứ? Ngũ Chấn tức giận đến mức không thể kiềm chế được, bắt nạt chế giỡn anh ta thì được, anh ta quả thực là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nếu đối tượng đổi thành bà chủ Tô, anh ta không cho phép. Ngũ Chấn mắt đỏ hoe, như con thú bị nhốt lao thẳng đến trước mặt Khương Thanh Hương. Khương Thanh Hương theo bản năng lùi lại nửa bước, mạnh miệng nói. Anh muốn làm gì? Đây là Tân Đô. Là sảnh triển lãm của hội nghị thượng đỉnh liên minh, anh còn muốn đánh tôi hay sao? Nào nào nào, có giỏi thì anh đánh đi. Đồ người làm vườn không biết điều. Chữ cuối cùng cô ta còn chưa kịp nói ra, nắm đấm của Ngũ Chấn đã giáng lên mặt cô ta. Mọi người đều sững sờ, căn bản không kịp ngăn cản. Ngũ Chấn bình thường là một người rất lịch sự ôn hòa, còn rất ga lăng, nói chuyện với người khác giọng cũng không lớn, không ai ngờ anh ta lại không nói không rằng liền ra tay đánh người. Lại còn đánh phụ nữ. Mấy người còn lại của Thủ An nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, thấy phu nhân nhà mình nằm ngửa trên đất máu mũi chảy ròng ròng, vừa lúng cuống đỡ dậy, vừa trừng mắt nhìn Tô Đào và những người khác. Các người dám đánh người trong sảnh triển lãm. Sầm Thiên Kiêu chạy xa nghe thấy tiếng lại lén lút quay lại, thấy cảnh tượng trước mắt cũng ngẩn người. Tô Đào nhìn Ngũ Chấn với vẻ mặt khâm phục. Lỗ mũi Ngũ Chấn vẫn đang phì phò, là cô ta ăn nói hỗn xược trước, gây sự trước. Khương Thanh Hương ngồi dậy, sờ mũi, sờ thấy cả tay máu, lập tức gào lên. Anh dám đánh tôi. Cô ta vùng ra khỏi sự dìu đỡ của đồng bọn, lao về phía Ngũ Chấn. Thời Tử Tấn túm lấy cô ta, ấn cô ta quỳ xuống đất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 593. Tư thế này có chút nhục nhã, Khương Thanh Hương tức điên lên, miệng la hét ầm ĩ. Thu hút tất cả ánh mắt trong phạm vi 10 mét. Sầm Thiên Kiêu thấy cô ta mắng chửi quá khó nghe, vừa hay sắp bắt đầu lễ khai mạc, trong lúc nóng vội liền giật khăn lau mồ hôi trên cổ mình, nhét vào miệng cô ta. Tiếng mắng chửi đột nhiên dừng lại. Khương Thanh Hương trợn to mắt. Tô Đào và những người khác cũng ngây người, bọn họ tận mắt nhìn thấy Sầm Thiên Kiêu dùng nó lau nách. Tiền Lâm hơi có chút thói quen sạch sẽ liền quay mặt đi. Lúc này, nhân viên bảo vệ duy trì trật tự chạy tới. Tay cầm súng, quát lớn. Dừng tay. Không được đánh nhau ẩu đả trong sảnh triển lãm, lúc vào cổng chẳng phải đã thông báo cho các người rồi sao? Anh còn có anh, đều đi theo chúng tôi. Ngũ Chấn tưởng mình gây phiền phức cho mọi người, mặt đỏ bừng, là người phụ nữ này mắng chửi người khác trước. Mã Đại Pháo nhanh trí lấy mấy chai đồ uống từ trong tủ lạnh ra, nhét cho mỗi nhân viên bảo vệ một chai. Mấy anh vất vả rồi, uống nước hạ hỏa. Sự việc là như thế này, người phụ nữ này ăn nói không tôn trọng người khác trước, anh em chúng tôi cũng là người thật thà, hoàn toàn là bị cô ta mắng chửi đến mức nóng nảy mới ra tay đánh nhẹ cô ta một cái. Mấy chai đồ uống khiến thái độ của nhân viên bảo vệ dịu đi đôi chút. Chú ý ảnh hưởng, sắp khai mạc rồi, các người mau dọn dẹp đi, thả người phụ nữ này ra trước. Thời Tử Tấn buông tay, nhìn mấy nhân viên bảo vệ một cái. Nhân viên bảo vệ giật mình, cũng không cần nước nữa, đều nhét lại cho Mã Đại Pháo, vội vàng bước lên hỏi. Ngài là Thời thiếu tướng sao, thật ngại quá. Khương Thanh Hương còn tưởng ánh sáng chính nghĩa đã đến, ai ngờ cô ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai nhân viên bảo vệ dẫn đi với lý do gây rối trật tự. Đồng bọn của thủ an chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta bị dẫn đi, căn bản không thể làm gì. Tô Đào nhỏ giọng hỏi Thời Tử Tấn, anh thành thật khai báo đi, anh có quan hệ gì ghê gớm ở Tân Đô? Thời Tử Tấn học theo cô nhỏ giọng trả lời, cúi đầu sát lại gần cô, anh đã khai báo từ lâu rồi. Tô Đào vắt óc suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại lời anh ta dọa hai mẹ con nhà họ Đặng đập xe, nói anh ta có chút quen biết với đội trưởng Lăng gì đó của Tân Đô. Đội trưởng Lăng là ai? Thời Tử Tấn chỉ nói. Bạn cũ của cha anh. Rất lâu trước đây ông ấy còn là một tiểu đội trưởng, cha anh đã cứu mạng ông ấy. Đây là lần đầu tiên Thời Tử Tấn chủ động nhắc đến cha mình, Tô Đào sợ anh ta gợi lại chuyện buồn, cũng không dám hỏi nhiều, chuyển sang quan tâm Ngũ Chấn. Anh không sao chứ? Vừa hỏi xong cô liền hối hận, chuyện hôm nay chẳng phải cũng gợi lại chuyện buồn của Ngũ Chấn sao? Ngũ Chấn lắc đầu, trong lòng thật ra có chút cảm kích Tô Đào lúc đầu đã lên tiếng bênh vực anh ta. Khương Thanh Hương chính là không ưa anh ta sống tốt. Những lời đó khiến cô ta tức điên lên. Lễ khai mạc bắt đầu, địa điểm chính là ở khu triển lãm trung tâm, hai người dẫn chương trình nói một tràng lời cảm ơn đã đến tham dự, sau đó giới thiệu lịch trình cả ngày hôm nay, mấy ông lớn ban tổ chức lần lượt lên phát biểu. Tô Đào nhìn thấy ông Lăng trong lời kể của Thời Tử Tấn, khoảng 40 tuổi, khí chất trầm ổn nội liễm, rất có phong thái của người bề trên. Người bên cạnh ông ta chính là vị hội trưởng Trác Nhĩ Thành đã được nghe nói đến từ trước, hơn 30 tuổi. Tướng mạo vô cùng anh tuấn tiêu sái, đôi mắt đào hoa khi cười khiến hơn nửa số phụ nữ trong sảnh triển lãm say đắm. Giang Cẩm Vi dưới đài có chút đắc ý, người đàn ông này là của cô ta, ghen tị cũng vô dụng. Lúc này cô ta rất muốn tìm người khoe khoang một phen, nhưng chợt nhận ra trong sảnh triển lãm rộng lớn này, cô ta không có người để chia sẻ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 594 Mấy tháng ở bên Trác Nhĩ Thành, thời gian và tâm sức của cô ta đều dành cho việc lấy lòng anh ta, căn bản không có thời gian kết bạn với những người ở Tân Đô. Lúc này ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Cô ta nghĩ đến Tô Đào. Giang Cẩm Vi nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy Tô Đào trong gian hàng của Đông Dương. Con nhỏ này cũng có chút tác dụng, ít nhất là khi cô ta muốn khoe khoang chia sẻ với ai đó, có thể làm người lắng nghe. Tô Đào nào biết mình sắp bị coi là công cụ. Cô nghe Trác Nhĩ Thành phát biểu thấy hơi chán, cho mèo con trong túi uống sữa xong, liền chuẩn bị đến gian hàng của Vũ Đài căn cứ thăm hỏi. Cô thấy Thời Tử Tấn chướng mắt, bèn đuổi đi. Anh đi làm việc của anh đi, có Giang Vũ ở đây không sao đâu. Thời Tử Tấn nhìn đồng hồ, anh quả thực có chút việc phải làm. Anh để Sầm Lão Nhị đi theo em, hôm nay những người đến đây đa số đều có chút lai lịch, nếu em chọc giận ai, Sầm Lão Nhị cũng có thể giúp em dọa người ta. Tô Đào trợn mắt, anh lo lắng em sẽ gây chuyện à? Thời Tử Tấn cười nói, không lo lắng, cứ việc gây chuyện, ai làm em không vui, cứ mắng chửi đánh đập thoải mái, anh sẽ lo liệu cho em. Anh ta nói như vậy, Tô Đào có chút ngại ngùng. Giang Cẩm Vi đến hụt. Hình Thư Ngữ không quen cô ta, nghi hoặc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, hỏi, chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Giang Cẩm Vi nhìn quanh, Tô Đào, tôi rõ ràng thấy cô ta ở đây, người đâu? Chẳng lẽ thấy cô ta đến, nên bỏ chạy rồi? Hình Thư Ngữ theo bản năng cảm thấy cô ta đến không có ý tốt, lắc đầu nói, không biết, cô có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy. Giang Cẩm Vi có chút khó chịu, nếu cô ta biết số liên lạc của Tô Đào, thì cần gì phải đích thân chạy đến hỏi. Cô ta vừa khó chịu xong, liền thấy đồ uống bên cạnh quầy hàng, kinh ngạc nói, các cô lấy đâu ra những đồ uống này? Cách đây một thời gian, Nhĩ Thành không biết mua được một lô hàng từ đâu. Lấy từ bên trong ra cho cô ta mấy chai đồ uống và đồ ăn vặt. Cô ta nhớ rất rõ, những thứ Trác Nhĩ Thành đưa cho cô ta, giống với mấy chai đồ uống trong tủ lạnh này. Sao Đông Dương cũng có? Cô ta còn tưởng Tân Đô là nơi đầu tiên ở phía Nam có. Sau đó cô ta còn muốn nữa, Nhĩ Thành nói không tiện mua nên từ chối cô ta. Bây giờ đột nhiên thấy Đông Dương có nhiều như vậy, trong lòng cô ta có chút khó chịu. Dương Oánh không trả lời Giang Cẩm Vi, chỉ đưa bản giá cho cô ta, cô muốn mua loại nào? Giang Cẩm Vi cảm thấy bọn họ có chút không tôn trọng người khác, chỉ vào Trác Nhĩ Thành đang phát biểu trên đài nói. Đồ uống này tôi đã uống từ lâu rồi, người đang phát biểu trên kia là vị hôn phu của tôi. Cô ta tưởng tự khai báo thân phận của mình, hai người phụ nữ Đông Dương trước mặt này sẽ ân cần nói cho cô ta biết những điều cô ta muốn biết. Nhưng rất tiếc, Hình Thư Ngữ là một cô gái thẳng tính, nhíu mày nói. Dù cô là vị hôn thê của Trác hội trưởng cũng phải trả tiền, chúng tôi không thể cho không được, tôi nghĩ Trác hội trưởng cũng sẽ không muốn người phụ nữ của mình ăn không uống không. Dương Oánh phì cười. Giang Cẩm Vi tức giận, cô tưởng tôi mua không nổi à? Tất cả những thứ trên bảng giá này tôi đều lấy một chai, đóng gói cho tôi. Hình Thư Ngữ vui vẻ ra mặt, nhanh chóng đóng gói cho cô ta, tổng cộng 2 túi, hơn 20 chai, lúc thanh toán tổng cộng là 50.000 đồng liên bang. Giang Cẩm Vi lúc chuyển khoản vẫn có chút xót xa. 50.000 đồng liên bang, tương đương với 2 tháng tiền tiêu vặt mà Nhĩ Thành cho cô ta. Cô ta lại không tiết kiệm được tiền, 50.000 này coi như là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô ta. Tuy nhiên, bây giờ hối hận cũng mất mặt, chỉ có thể ngậm ngùi trả tiền. Lúc đi cô ta cũng quên mất mục đích ban đầu đến gian hàng Đông Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 595. Hình Thư Ngữ vui vẻ ghi lại sổ sách, còn nói với Dương Oánh. Hy vọng có thêm nhiều người như vậy. Nếu Tô Đào biết đơn hàng đầu tiên khai trương của Hình Thư Ngữ là kiếm tiền của Giang Cẩm Vi, nhất định sẽ vui mừng gấp bội. Trong gian hàng của Vũ Đài căn cứ, Đinh Hòa Dụ nhìn thấy cô, mắt sáng lên, vẫy tay với cô. Bà chủ Tô, cô đến rồi, giới thiệu với cô một chút, đây là thị trưởng Nhậm Tân Thuận của Vũ Đài căn cứ chúng tôi. Nhậm Tân Thuận chưa từng gặp Tô Đào, đã sớm nghe nói cô còn trẻ, vừa nhìn, quả thực chỉ là một cô nhóc con. Cô nhóc này thật sự là lão bản của Đào Dương sao? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn rất khách sáo, còn chủ động bắt tay với Tô Đào. Sau đó còn khoe khoang lẫn nhau một phen. Cảnh tượng này lọt vào mắt Sở Nguyệt ở cách đó không xa. Cô ta nhíu mày, hỏi người bạn bên cạnh, các cậu có quen cô ta không? Chính là người đang bắt tay với thị trưởng Nhậm của Vũ Đài đó. Nếu Tô Đào có mặt ở đó, nhất định sẽ nhận ra, người bạn bên cạnh Sở Nguyệt, một trong số đó chính là Đặng Tử Lộ, con gái lớn nhà họ Đặng, người mấy hôm trước đã dẫn đầu đập xe của cô. Đặng Tử Lộ nhìn kỹ, mắt hơi mở to. Sở Nguyệt liếc cô ta một cái, cậu quen à? Của căn cứ nào? Đặng Tử Lộ thành thật lắc đầu, Chu đội, tôi không quen cô ta, cũng không biết cô ta là của căn cứ nào. Chỉ là từng gặp mặt một lần. Cô ta nhớ lại người đàn ông bên cạnh Tô Đào lúc đó, tuy đến giờ vẫn chưa biết rõ là ai, nhưng tiềm thức mách bảo cô ta, tốt nhất đừng chọc Tô Đào. Sở Nguyệt cô. Một tiếng, không còn hứng thú nữa, biểu môi nói. Con nhỏ này thủ đoạn cũng cao thật, nhanh như vậy đã câu được thị trưởng Nhậm của Vũ Đài rồi. Cô ta lại đánh giá Tô Đào một cách khắt khe. Trông cũng được, nhưng mà quá non, ăn mặc cũng hơi quê mùa. Như vậy mà cũng câu được đàn ông, cũng tài thật. Ngay cả người đàn ông có mắt nhìn cao như Lôi Hành cũng bị cô ta bỏ bùa mê. Nghĩ đến đây, Sở Nguyệt liền tức giận, hai ngày nay cô ta không gặp được Lôi Hành, tìm một lần liền bị rắn lửa thiêu một lần. Cô ta bực bội nói với Đặng Tử Lộ, cậu tìm người đàn ông của cậu hỏi thăm xem, con nhỏ này từ đâu chui ra. Đặng Tử Lộ thầm nghĩ, cô bảo tôi hỏi là tôi hỏi, tôi là người hầu của cô à. Nhưng ngoài miệng cô ta vẫn đáp ứng, có cơ hội tôi sẽ hỏi Nhĩ Thành. Người bạn chung của hai người là Tiêu Kình nhìn Tô Đào một cái, ánh mắt rơi vào chiếc vòng đen xấu xí trên cổ tay cô, phì cười. Tôi tham gia hội nghị thượng đỉnh nhiều lần như vậy, lần đầu tiên thấy có người đeo vòng xấu như vậy. Tiêu Kình là vợ của lãnh đạo Định Núng căn cứ, thực lực của Định Núng căn cứ chỉ đứng sau Tân Đô, bản thân cô ta cũng là một dị năng giả, ở phía Nam còn có danh hiệu đệ nhất phu nhân Định Nam. Sở Nguyệt đối xử với cô ta khá khách sáo, nhìn theo ánh mắt của cô ta lại nhìn Tô Đào một cái, quả nhiên thấy chiếc vòng xấu xí đó, không nhịn được đảo mắt. Tôi cứ tưởng cô ta mặc một bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa đã đủ quê mùa rồi, không ngờ tầm nhìn của tôi vẫn còn hạn hẹp. Đặng Tử Lộ không tham gia vào cuộc trò chuyện chế giễu của bọn họ, bởi vì nói một cách khách quan, Tô Đào đủ trẻ, mặc đồ thể thao rất trẻ trung năng động. Phụ nữ lớn tuổi cũng không dám mặc như vậy. Còn chiếc vòng đen thui đó, quả thực hơi xấu, giống như bẻ một cục than thành hình tròn rồi đeo lên tay vậy. Tô Đào còn chưa biết mình bị ba người phụ nữ bình phẩm từ đầu đến chân. Đương nhiên, nếu biết cũng không quan tâm. Tham gia hội nghị cũng đâu có yêu cầu về trang phục, nhà ở Thái Bình Dương à, lo chuyện bao đồng vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 596. Sở Nguyệt càng nhìn Tô Đào càng thấy không vừa mắt, thậm chí còn có chút bực bội. Lôi Hành vậy mà lại thích con nhỏ quê mùa này, cũng không thèm liếc cô ta một cái. Vì vậy, cô ta quay sang nói với Đặng Tử Lộ. Lộ Lộ, cậu nhiều tâm cơ nhất, nghĩ cách gì cho tôi đi, khiến cô ta mất mặt trong hội nghị này, chỉ cần không gây ra án mạng, càng quá đáng càng tốt, cho cô ta một bài học. Đặng Tử Lộ có chút không vui, cái gì mà cô ta nhiều tâm cơ nhất, thừa nhận người khác thông minh khó vậy sao? Nếu không phải sau lưng Sở Nguyệt là nhà họ Sở, Đặng Tử Lộ thật sự muốn phỉ vào mặt người phụ nữ tự cao tự đại này. Nhưng ngoài mặt cô ta lại hào phóng đáp ứng, đảo mắt một cái đột nhiên cười nói. Cách này của tôi cần Tiêu phu nhân giúp đỡ. Tiêu Kình ngẩn mắt nhìn cô ta, đối phó với một con nhỏ quê mùa, cần tôi ra tay sao? Sở Nguyệt hứng thú dạt dào, bảo Đặng Tử Lộ nói xem sao. Cần biết rằng dị năng của Tiêu Kình là tình mê. Một loại dị năng hệ tinh thần, không có tính nguy hiểm, cũng không đủ trí mạng, nhưng lại có thể khiến hai người không có tình cảm với nhau nảy sinh tình ý, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp luân lý mà giữa hoang. Đặng Tử Lộ hỏi ngược lại Sở Nguyệt, Chu đội muốn cô ta đem tân hôn với ai? Sở Nguyệt biểu môi, ai cũng được, tốt nhất là vừa già vừa xấu. Đặng Tử Lộ cười nói, chỉ vào lão già đang treo ghẹo nữ nhân viên ở cách đó không xa. Lão Khổng của Dư Tân căn cứ cũng được, lớn tuổi rồi mà vẫn sung mãn, bên ngoài vô số nhân tình, trong nhà còn nuôi bốn bà vợ, có lẽ, ông ta sẽ không ngại cưới thêm một cô vợ bé trẻ trung xinh đẹp về nhà. Còn nữa, tốt nhất là để Lôi đội trưởng bắt gặp. Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn cô ta, cậu quả nhiên nhiều tâm cơ nhất, cứ làm vậy đi, Tiêu phu nhân, cô giúp tôi việc này, thành công tôi sẽ cho cô đến đội tôi chọn một dị năng giả mang đi. Thời buổi này thứ có giá trị nhất không gì khác ngoài ba loại, vật tư, tinh hạch, nhân tài dị năng giả. Tiêu Kình rất hài lòng với thù lao này, được, các cô lên kế hoạch xong thì gọi tôi. Thị trưởng Nhậm Tân Thuận của Vũ Đài căn cứ là một lão cáo già. Tô Đào nói chuyện với ông ta một hồi cảm thấy hơi mệt, người này nói năng vòng vo, dò hỏi xem sau lưng Đào Dương có phải còn người khác hay không, còn bày tỏ ý muốn hợp tác với Đào Dương. Thật ra nếu giao tiếp bình thường, thành thật nói rõ ý đồ, Tô Đào cũng không phản cảm. Nhậm Tân Thuận lại có chút ý tứ chia rẽ ly gián. Bà chủ Tô, Đào Dương bây giờ cần một đồng minh mạnh mẽ, nắm giữ nhiều vật tư như vậy, ít nhiều cũng có chút tội ma ngọc phải không? Tôi nói câu khó nghe, vì các cô có quan hệ thân thiết với Đông Dương, nhưng nói về thực lực, Vũ Đài chúng tôi mạnh hơn Đông Dương rất nhiều, đến lúc Đào Dương gặp nạn, Đông Dương e rằng không giúp được các cô việc gì. Tô Đào thản nhiên hỏi, vậy ý của Nhậm thị trưởng là? Nhậm Tân Thuận cười hề hề, nếu Đào Dương chỉ cung cấp vật tư cho riêng Vũ Đài chúng tôi, cho phép người dân hai bên di cư, thì Đào Dương chính là đồng minh của Vũ Đài chúng tôi, ai bắt nạt các cô, chính là bắt nạt Vũ Đài chúng tôi. Đến lúc đó nhất định sẽ bắt bọn họ cởi giáp mà về. Tô Đào không đáp lời, suy nghĩ trong lòng một chút, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhậm Tân Thuận muốn Đào Dương chỉ cung cấp vật tư cho Vũ Đài căn cứ, đồng thời cho phép người của Vũ Đài căn cứ đến Đào Dương sinh sống. Nếu đồng ý, thì Vũ Đài không chỉ có thể che chở cho Đào Dương, mà Đào Dương còn có thể nhận được thù lao hậu hĩnh. Nếu không đồng ý, đến lúc có người muốn cướp đoạt Đào Dương, thì Vũ Đài không chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn có khả năng nhúng tay vào. Nhân cơ hội đạp thêm một đạp. Đe dọa. Uy hiếp. Là thấy cô còn trẻ nên dễ nói chuyện phải không? Tô Đào giả vờ như không nghe ra, cười nói. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 597. Vũ Đài hiện giờ là hội viên cao cấp của Đào Dương chúng tôi, nếu cần vật tư thì có thể liên hệ với Lâm quản lý bất cứ lúc nào, sẽ ưu tiên giao hàng. Nhậm Tân Thuận nhíu mày, không biết cô gái trước mặt này là không hiểu hay là đang cố tình lảng tránh câu hỏi. Vũ Đài muốn là, Đào Dương chỉ cung cấp vật tư cho Vũ Đài, chứ không phải là một trong số rất nhiều hội viên của Đào Dương. Tân Đô là cái gì chứ, có sự hỗ trợ toàn lực về vật tư của Đào Dương, Vũ Đài sớm muộn gì cũng sẽ thay thế được Tân Đô. Nhưng tiền đề là Đào Dương của Vũ Đài căn cứ bọn họ. Đinh Hòa Dụ thật sự không nhìn nổi nữa, liền ra mặt giảng hòa. Tương lai còn dài, Sau này Vũ Đài và Đào Dương nhất định sẽ có cơ hội xây dựng tình hữu nghị sâu sắc hơn. Đừng vội đừng vội, đúng rồi Nhậm thị trưởng, lát nữa ngài còn có bài giảng, bây giờ cần chuẩn bị gì không? Nhậm Tân Thuận vốn còn muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Đào, nhìn đồng hồ, chỉ đành thôi. Bà chủ Tô, chúng ta hẹn hôm khác nói chuyện kỹ hơn. Nụ cười của Tô Đào không thay đổi, đợi ông ta đi rồi, khuôn mặt lập tức sa sầm, nghiêm nghị hỏi Đinh Hòa Dụ. Vũ Đài các người còn muốn độc quyền à? Coi Đào Dương là cái gì? Vườn sau của Vũ Đài các người. Để Vũ Đài tùy ý đùa giỡn. Đinh Hòa Dụ đau đầu, xin lỗi, chuyện này tôi thật sự không biết, nếu biết, với mối quan hệ của chúng ta, tôi nhất định sẽ báo tin cho cô trước. Sắc mặt Tô Đào dịu đi đôi chút, có cơ hội thì anh cứ nói thẳng với ông ta, Đào Dương không cần đồng minh mạnh mẽ, cũng không thể bỏ rơi Đông Dương. Đinh Hòa Dụ gật đầu, thở dài một tiếng. Ông ta mấy năm gần đây có chút nóng vội, luôn muốn vượt mặt Tân Đô, chắc là muốn mượn sức mạnh của Đào Dương để đối đầu với Tân Đô, bà chủ Tô, nhưng có một câu ông ta nói không sai, sau khi Đào Dương nổi tiếng, không ít người dò mó các cô phải cẩn thận. Tô Đào chân thành cảm ơn anh ta, tôi biết rồi. Lúc này, bài phát biểu trên đài cũng cuối cùng đã kết thúc, các phòng học giảng bài trên tầng 3 cũng mở cửa toàn diện. Tô Đào chào tạm biệt Đinh Hòa Dụ, quay lại gian hàng Đông Dương cho mèo con uống nước, đi tiểu. Nhóc con trông có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, tiếng kêu cũng to hơn tối qua rất nhiều, còn có thể hơi mở mắt ra một chút. Rất bám người, Tô Đào vừa chạm vào nó liền cọ cọ cái đầu nhỏ vào người cô, cái mũi nhỏ tìm khắp nơi tìm vẹm. Hình Thư Ngữ nhìn mà tan chảy cả trái tim, không nhịn được đưa một ngón tay ra sờ sờ móng vuốt của nó. Tên là gì vậy? Tô Đào ngẩn người, cái này thật sự chưa nghĩ ra, tối qua chỉ lo cứu chữa rồi. Tống Việt Bân đúng lúc chen vào, là con trai, cái đuôi giống như một ngọn lửa nhỏ, vậy gọi là hỏa diệm đi. Đợi lớn thêm một chút, lông đuôi mọc nhiều lên, vậy thì đúng là một ngọn lửa, còn chuyển màu nữa, chắc chắn sẽ đẹp tuyệt. Hình Thư Ngữ cảnh giác dịch túi đựng mèo ra xa một chút, cảm thấy người này đang thèm nhỏ dãi. Tô Đào suy nghĩ một chút, thấy cái tên này cũng hay, hay hơn tên Hắc Chi Ma Bạch Chi Ma mà cô đặt. Vậy gọi là Tiểu Hỏa Diệm đi. Cô móc móc cái đuôi của Tiểu Hỏa Diệm, Tiểu Hỏa Diệm à, tối nay dẫn con đi tìm mẹ, mẹ con chắc lần đầu là mẹ chưa có kinh nghiệm, không biết cho con bú. Còn nữa, phải tìm lại mấy anh chị em đã mất của Hỏa Diệm, ít nhất cũng phải tìm một nơi chôn cất tử tế. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 598. Sáng sớm, gian hàng của Đông Dương khá bận rộn, người từ các căn cứ khác nhau đều đổ dồn ánh mắt vào mẫu vật bò sát. Thậm chí có người còn ra giá 80 triệu liên bang tệ, cộng thêm 100 tinh hạch, muốn mua mẫu vật. Nhưng đều bị Dương Oánh mỉm cười từ chối. Đùa à, đây là mẫu vật duy nhất ở phương Nam hiện tại, trước khi có kết quả nghiên cứu, nó là vô giá. Cuối cùng, ngay cả Hứa Bộ trưởng, nhân vật lớn ở Trường Tinh cũng đến. Hứa Bộ trưởng đi cùng một nhóm người, sau khi xem mẫu vật xong liền gật đầu nói. Chiến sĩ Đông Dương các người bắt được nó sao? Có thể bắt sống nó mà không gây thương tích, thực lực không thể xem thường. Hình Thư Ngữ và Dương Oánh đều có chút tự hào, là thiếu tướng thời của đội khai hoang chúng tôi, ngài hẳn đã từng nghe nói đến anh ấy. Hứa Bộ trưởng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, cười sảng khoái. Vậy thì không có gì lạ, ồ. Tiểu Hữu, cháu cũng đến xem mẫu vật cà, có sợ không? Tô Đào có chút ngượng ngùng. Lúc đầu xem vẫn có chút sợ, đặc biệt là nó có khuôn mặt giống người. Những người xung quanh kinh ngạc nhìn Tô Đào, trong đó không ít người dò xét cô. Cô nhóc con này từ đâu ra vậy, sao Hứa Bộ trưởng lại có vẻ thân quen với cô ta như vậy? Giang Cẩm Vi vẫn chưa đi xa cũng chú ý đến. Cô vừa nghe những người xung quanh nói người đàn ông đó là Hứa Bộ trưởng đến từ Trường Kinh. Cô tình cờ nghe Nhĩ Thành nhắc đến, Hứa Bộ trưởng này là nhân vật quan trọng trong việc bình chọn Tân Đô, là ông lớn cần phải cung kính. Nói cách khác, ngay cả Trác Nhĩ Thành cũng phải khách sáo ba phần, cung kính đối đãi. Tô Đào làm sao quen biết người ở tầng lớp này? Giang Cẩm Vi cau mày, hiếm khi không dám tiến lên gây sự, chỉ có thể trốn trong đám đông âm thầm quan sát. Hứa Thường hoàn toàn coi Tô Đào như con cháu, thái độ rất bao dung ôn hòa. Ánh mắt ông dừng lại trên chiếc vòng tay của Tô Đào, dường như nhìn thấu tất cả. Bây giờ cháu chắc chắn không sợ nữa, rất tốt, người tặng cháu cái này rất có tâm. Tô Đào giật mình, ông lớn quả nhiên là ông lớn, ánh mắt thật sắc bén, điều này cũng có thể nhìn ra. Cô càng ngoan ngoãn hơn, vốn định đưa cho ông lớn một chai nước, nhưng ông lớn lại phẩy tay. Mọi người xuống tầng một dùng bữa đi, đừng vây quanh ta nữa, nên làm gì thì làm đi. Mọi người mỉm cười cáo từ, lần lượt xuống tầng dùng bữa. Hội nghị liên minh còn có một điểm nổi bật, hoặc có thể nói là phúc lợi, bữa trưa miễn phí. Nhà hàng ở tầng 1 hơi giống với tiệc buffet của khách sạn, chỉ cần là người tham gia hội nghị, đều có thể dùng bữa miễn phí. Trong thời kỳ mạt thế khan hiếm vật tư, Tân Đô làm việc này là đã bỏ ra rất nhiều, nếu không cũng sẽ không kiểm soát chặt chẽ danh sách tham dự, sợ có người đến ăn chực. Tô Đào vốn tưởng rằng có thể ăn được những món ngon chưa từng thấy, kết quả sau khi đi một vòng quanh nhà hàng, đột nhiên phát hiện ra thức ăn được cung cấp có hơn một nửa là sản phẩm của Đào Dương. Chỉ là hầu hết đều đã qua chế biến lần hai, ví dụ như mì ăn liền được bóc vỏ làm thành các loại mì trộn mì xào, bánh mì cắt đôi kẹp kẹo, bộ đồ ăn sáng trong máy được họ tách ra thành sữa, bánh quy, bánh bao, trưng bày riêng lẻ. Tô Đào nhìn mà há hốc mồm. Cô quay đầu hỏi Lâm Phương Tri, chúng ta có bán vật tư cho Tân Đô không? Lâm Phương Tri quả quyết lắc đầu, không. Hiểu rồi. Tân Đô là nhờ người mua hộ. Tân Đô mặt mỏng thật, mua vật tư cũng không chịu lộ mặt. Lúc này, không biết từ đâu, Sở Nguyệt bưng đĩa xuất hiện, thịt mũi với cô một tiếng. Chưa thấy nhiều đồ ăn như vậy bao giờ à? Trố mắt ra rồi kìa. Trong mắt Sở Nguyệt, vẻ mặt há hốc mồm vừa rồi của Tô Đào chính là bộ dạng chưa từng thấy sự đời. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. Audiotruyện.org Chương 599. Đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê. Lôi Hành có biết mình thích một đứa nhà quê như vậy không? Sở Nguyệt có chút nghi ngờ ánh mắt nhìn người của mình, Lôi Hành không giống người không có mắt nhìn như vậy. Tô Đào nhìn cô ta từ đầu đến chân, ánh mắt chán ghét suýt chút nữa khiến Sở Nguyệt nhảy dựng lên. Còn chưa kịp nhảy, Tô Đào đã chỉ vào đồ ăn trong đĩa của cô ta nói. Cái này là bánh bao rau cải, vị ngon nhưng hơi nhiều dầu mỡ. Chỉ có người bụng không có mỡ mới thích ăn. Xúc xích này vỏ hơi cứng, cộng thêm bánh mì càng cứng hơn. Đương nhiên, những người chưa từng ăn như các người chắc chắn sẽ không chê, còn có thể rèn luyện cơ nhai. Còn cơm rang này, vốn là cơm trắng với cà chua xào trứng và sườn heo. Đầu bếp thần kỳ của Tân Đô lại xào chung thành một nồi lớn như cho heo ăn. Thấy cô múc nhiều như vậy, chắc là rất thích ăn. Mỗi câu cô nói ra, mặt Sở Nguyệt lại đen thêm ba phần. Tiêu Tinh Phì cười thành tiếng. Cô nhóc miệng lưỡi cũng lợi hại đấy, Sở đội, biết đâu Lôi đội trưởng đã dẫn cô ta đi ăn những thứ này rồi, đừng cứ bám lấy chuyện này nữa. Mặt Sở Nguyệt càng khó coi hơn. Tô Đào nhìn về phía Tiêu Tinh, xin lỗi, tôi đính chính lại, là tôi dẫn Lôi Hành đi ăn, không phải anh ấy dẫn tôi. Nói xong cũng mặc kệ sắc mặt của Tiêu Tinh như thế nào, quay đầu tiếp tục nói với Sở Nguyệt. Tôi đối với Lôi Hành không có tình cảm vượt quá mức bạn bè, cô thích anh ấy tôi không cản. Nhưng đừng chỗ nào cũng kiếm chuyện với tôi, hơn nữa, tôi nói câu công bằng, cô như vậy, ăn nói không kiên nể, vì hứng vô lý, chỉ khiến Lôi Hành càng ngày càng xa lánh thôi. Cô! Tôi rất tốt, tôi phải đi ăn cơm rồi, các cô tự nhiên. Tô Đào xoay người bỏ đi. Lôi Hành cái gì mà đào hoa thối, chỉ cần người ta bình thường một chút, cô đều có thể làm bà mối xe duyên. Nếu mà tác hợp Lôi Hành với loại người này, đúng là hại chết anh ta. Sở Nguyệt từ nhỏ đến lớn, ngoài trưởng bối trong nhà, còn chưa bị ai dạy dỗ trước mặt mọi người như vậy. Cô ta tức đến ngực phập phồng, nắm chặt tay kêu răng rắc, Đặng Tử Lộ từ xa chạy đến biết được nguyên nhân, vội vàng dập lửa cho cô ta. Sở đội. Đây là Tân Đô, lại còn đang trong hội nghị, ngàn vạn lần đừng xung đột với cô ta, nếu cô đánh cô ta, là trúng kế của cô ta rồi, đến lúc đó Sở Thúc Thúc biết được, chắc chắn lại mắng cô. Câu nói này của cô ta kéo lại chút lý trí cho Sở Nguyệt. Nhưng ánh mắt nhìn Tô Đào vẫn hận không thể băm cô ra thành trăm mảnh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ, cứ chờ đấy, bà đây nhất định sẽ khiến cô quỳ xuống cầu xin. Ba người ngồi xuống, Sở Nguyệt vẫn tức giận không nguôi. Con nhỏ khốn kiếp đó chắc chắn giả vờ thanh cao trước mặt Lôi Hành, bây giờ mới là bộ mặt thật của nó, đàn ông đều là đồ mù. Đặng Tử Lộ thầm nghĩ, có thể giả vờ thanh cao cũng là bản lĩnh. Cô Sở đại tiểu thư còn không biết nữa là. Tiêu Tinh cảm thấy có chút không đúng, sao con nhỏ đó lại không sợ hãi như vậy, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, là có chỗ dựa nào sao? Sở Nguyệt phẫn nộ, nó là không biết chúng ta, cho nên mới không sợ hãi. Nghé con mới đẻ không sợ cọp, sớm muộn gì cũng có ngày nó gặp báo ứng. Tiêu Tinh nghĩ lại cũng đúng, họ quả thực chưa từng tự giới thiệu. Ngày mai, Lộ Lộ, chậm nhất là ngày mai phải ra tay, tôi thật sự không chịu nổi cái vẻ đắc ý của nó nữa. Đặng Tử Lộ nhớ lại người đàn ông khí chất bất phàm bên cạnh Tô Đào hôm nay, linh cảm mách bảo cô ta, người này không thể chọc vào. Nhưng cái chết của cha là do Tô Đào và người đàn ông đó trực tiếp gây ra, là bọn họ thấy chết không cứu, mối thù này không thể không báo. Mượn tay con ngốc Sở Nguyệt này, dạy cho Tô Đào một bài học, quả thực là cơ hội tốt. Đặng Tử Lộ hạ quyết tâm. Được, nhưng hai người cũng biết đấy, Dĩ Thành không thích tôi tham gia vào những chuyện này, tôi chỉ đưa ra chủ ý, còn thực hiện như thế nào thì phải do Sở đội cô sắp xếp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 600. Tô Đào không hứng thú lắm với bữa trưa miễn phí, đi một vòng tìm thấy Sầm Thiên Kiêu. Thời lão đại của các cậu đâu? Sầm Thiên Kiêu chỉ lên trần nhà. Ở tầng 3 ăn cơm riêng với mấy ông lớn đấy, cô không thấy Hứa bộ trưởng cũng không thấy đâu sao, tôi nói này, Tân Đô cũng quá qua loa rồi, mấy thứ này chẳng phải đều là của Đào Dương sao, bóc vỏ ra rồi biến thành của Tân Đô. Thật khó ăn, bánh mì này còn không bằng không kẹp xúc xích, da nhách. Tô Đào dùng cầm ra hiệu về phía Sở Nguyệt ba người đang xì xào bàn tán ở đằng kia, nhạy bén hỏi. Bọn họ là ai? Tôi vừa mới đắc tội với người ta, bọn họ có thể sẽ trả thù tôi không? Tôi thấy bộ dạng xì xào bàn tán của bọn họ, cảm giác như đang bàn bạc cách hãm hại tôi vậy. Sầm Thiên Kiêu nhìn kỹ, cô nàng cao cao kia là đại tiểu thư nhà họ Sở, nhưng người ta hiện tại đang cầm đầu một đội lính đánh thuê 200 người đấy, bà chủ Tô, cô đắc tội người ta cũng thật cao tay. Con đàn bà này không dễ chọc đâu, từ nhỏ được nhà họ Sở nung chiều hư hỏng, rất nhỏ nhen. 200 dị năng giả. Quả thực có chút khó chơi, đội lính đánh thuê quy mô bình thường có 20-30 người đã là không tệ rồi. Còn bà cô già kia là đệ nhất phu nhân Định Nam Tiêu Tinh, đừng thấy bà ta trông trẻ trung, thật ra đã gần 50 tuổi rồi, dị năng của bà ta có tác dụng trẻ mãi không già. Sầm Thiên Kiêu có chút rùng mình. Là trai thẳng. Anh thật sự không thể chấp nhận phụ nữ trông như 20 mấy tuổi, nhưng thực tế đã 50 tuổi. Đặc biệt là người phụ nữ này đối với ai cũng đều ra vẻ phong tình vạn chủng. Tô Đào kinh ngạc, dị năng của bà ta là gì vậy? Thật sự không nhìn ra được đã 50 tuổi, nhìn còn non hơn cả Sở Nguyệt. Sầm Thiên Kiêu ho khan hai tiếng, nghe nói bà ta có thể khiến người ta say mê. Tô Đào lập tức dấy lên cảm giác nguy hiểm quen thuộc, truy hỏi, một loại dị năng hệ tinh thần. Sầm Thiên Kiêu gật đầu, đúng vậy, thuộc phạm trù này, nhưng cụ thể tác dụng như thế nào tôi không biết, đạt đến trình độ nào cũng không rõ, tôi đều là nghe nói. Tô Đào trầm tư. Cẩn tắc vô ấy nấy, cô cảm thấy cần thiết phải lấy tinh hạch tên là Cách Ly của Đàm Dũng ra dùng. Đáng tiếc tinh hạch này chỉ có thời gian sử dụng 3 ngày. Tinh hạch mê âm. Dùng mất mấy hôm trước là tinh hạch cấp 2, có thể dùng 6 ngày, nhưng hôm kia đã hoàn toàn tiêu hao hết. Tô Đào còn cảm thấy hơi tiếc. Tinh hạch của dị năng giả quá quý giá, dùng một viên mất một viên. Bây giờ để đề phòng người ta giở trò, cô phải nhịn đau dùng Cách Ly. Nếu không đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, cô hối hận cũng không kịp. Việc cấp bách, cẩn thận vẫn hơn, bây giờ liền dùng. Tô Đào tìm cớ đi vệ sinh một chuyến, từ không gian của Phương Tri tìm được Cách Ly. Tinh hạch lơ lửng trên lòng bàn tay cô, một đạo ánh sáng xanh tràn ra. Lập tức chui vào cơ thể cô, chưa đến 3 giây, tinh hạch mất đi màu sắc, vỡ vụn trên không trung rồi biến mất. Sau đó, Tô Đào cảm nhận rõ ràng cảm giác kỳ diệu mà Cách Ly mang lại, dường như quanh người cô hình thành một lớp lá chắn vô hình, ngăn chặn mọi ác ý từ bên ngoài. Lúc này, trong phòng riêng ở tầng 3, Thời Tử Tấn, Lăng Thiên Tề, Trác Nhĩ Thành, Hứa Thường, đang đánh một trận chiến không khói súng. Lăng Thiên Tề chủ động rót cho Thời Tử Tấn một ly rượu. Lại lấy chuyện tiếp tân ra xin lỗi một phen. Thời Tử Tấn nhìn chai rượu trên bàn, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ mãi, thì ra là đã từng thấy trong máy bán hàng tự động ở Đào Dương. Anh thản nhiên nhận lấy ly rượu Lăng Thiên Tề đưa tới, Lăng đội khách sáo rồi.